Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 96, chương 097 hôn lễ trước hiểu lầm. Khắp thành đều biết tháng sau Cố thị huynh muội hai người đem cùng nhau cử hành hôn lễ trọng thể. Toàn bộ thành phố A đều lồng trùm lên một mảnh màu hồng lãng mạn bên trong. Đối với cung Tiểu Kiều mà nói, hai người kia kết hôn đối tượng, một cái là tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của nàng, một cái là nàng ghi lòng tạc dạ mối tình đầu. Phía sau đám người đi theo lúc nào cũng chú ý nàng. Rất sợ nàng chịu quá lớn kích thích xảy ra chuyện gì. Có thể cung Tiểu Kiều tự mình còn là giống nhau mỗi ngày chụp diễn. Chụp xong đùa giỡn sau trở về chụp cà chua. Cùng một không có chuyện gì người một dạng. Nhưng tất cả mọi người đều biết nàng là tại miễn cưỡng cười vui. Sườn nhưng là công tác của nàng dường như hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng. Cảm giác được nàng trạng thái không đúng đại khái cũng chỉ có mỗi ngày cùng với nàng đối thủ đùa. Giỡn Kim Mộc Lân cùng ánh mắt sắc bén Phong Tư Hạ. Phong Tư Hạ cũng nghe được một chút tin tức. Cho nên khoảng thời gian này đối với cung Tiểu Kiều đặc biệt tha thứ. Tiến trình cũng chậm lại. Mặc dù nàng có thể sử dụng kỹ thuật diễn xuất để che giấu tâm tình của mình chấn động, khiến cho người bình thường không nhìn ra. Nhưng coi như đã giỏi còn muốn giỏi hơn Phong Tư Hạ còn là hy vọng nàng có thể bảo trì trạng thái. Tốt nhất diễn đến cảnh giới tối cao. Dung nhập vào trong đó. Làm được không phải là kỹ thuật diễn xuất mà là tự nhiên lộ ra. Lúc nghỉ ngơi, cung Tiểu Kiều dám điên mà rời đến chính làm như có thật lắc quạt giấy Kim Mộc Lân. Trước mặt ngồi, nhị sư huynh a, cơ hồ bên cạnh ta tất cả mọi người đều cả ngày nhìn lấy ta. Khuyên ta, khuyên bảo ta, an ủi ta, sợ ta xảy ra chuyện. Tại sao ngươi đều mặc kệ ta chết sống a? Kim Mộc Lân xếp quạt, liếc nàng một cái, thích. Hợp tác với ngươi lâu như vậy còn không biết kỹ xảo của ngươi. Nhìn như miễn cưỡng cười vui. Nhưng ta ở trong mắt ngươi nhìn thấy căn bản không phải là đau thương tuyệt vọng mà là sốc xếch. Điên cuồng. Ta cảm thấy ngươi đây là kích thích quá độ phản ứng. Vì an toàn nhân thân của ta. Ta cảm thấy những ngày qua vẫn là cách ngươi xa một chút tương đối được. Hoạch cung Tiểu Kiều sờ mũi một cái. Cười hắc hắc. Kim Mộc Lân lo âu liếc nhìn nàng một cái. Có muốn hay không cùng ta trở về chùa bên trong gặp một chút sư phụ? Có cái gì nghĩ không ra? Để cho sư phụ cho ngươi giải thích. Cung Tiểu Kiều lắc đầu một cái. Sư phụ không phải là phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật chính là bể khổ không bờ bến quay đầu lại. Là bờ, ta có thể không chịu nổi. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Kim Mộc Lân hỏi. Cái này hai nam nhân cơ hồ chiếm cứ nàng sinh mạng toàn bộ. Hắn không cách nào tưởng tượng sau này nàng một người đem thì như thế nào. Nên làm cái gì thì làm cái đó thôi. Nàng sinh mạng toàn bộ sớm cũng chỉ còn lại có một vật. Thành phố A cao cấp nhất áo cưới chụp hình công ty WKITEKISS. Hôm nay WK chỉ tiếp đãi hai đôi người mới. Chính là Cố thị huynh muội. Bên trong phòng hóa trang. Cung Hàn Niệm một thân xuất từ Milano đại sư tự tay thiết kế trắng như tuyết áo cưới. Phảng phất đắm mình trong cả thế giới dương quang. Cố Hành Thâm đẩy cửa ra đi vào. Thần sắc có chút mệt mỏi. Son. Cung Hàn Niệm kinh ngạc vui mừng xoay người. Cố Hành Thâm vẫy tay ra hiệu thợ hóa trang rời đi. Sau đó nói với Cung Hàn Niệm. Na NCI. Không muốn lại gây sự với Diệp Mộng Kỳ. Đêm hôm đó người không phải là nàng. Cung Hàn Niệm nguyên bản hạnh phúc vẻ mặt trong nháy mắt rút. Đi, kích động nói. Người đến bây giờ còn là che chở nàng. Không phải là nàng sẽ là ai? Không có người nào. Làm sao sẽ không có người nào? Đêm đó ta ở trong điện thoại chính tai nghe được. Mà đoạn thời gian đó ngươi duy một tiếp xúc qua nữ nhân chỉ có Diệp Mộng Kỳ. Lễ tình nhân đêm hôm đó. Ngươi sẽ bỏ lại ta đi mị sắc quầy rượu cũng là bởi vì nàng đi. Ta cho là, ngươi không ở chung với ta chỉ là bởi vì ngươi bận rộn công tác. Nhưng là, ngươi lại tình nguyện đi tìm nữ nhân khác. Nếu như ngươi chẳng qua là vui đùa một chút, ta có thể nhẫn nại. Nhưng là, tại sao ngươi muốn sốt sắng mà che chở nàng? Làm sao, Ta chẳng qua là để cho nàng tại giới giải trí không sống được nữa mà thôi, ngươi liền đau lòng. Luôn luôn giỏi về che giấu cùng ngụy trang Cung Hàn Niệm mất khống chế. Đêm đó Cung Tiểu Kiều đùa dai, để cho Cung Hàn Niệm cho là Cố Hành Thâm đang cùng nữ nhân khác lên giường. Sau đó Cố Hành Thâm tại A Đại tham gia nguyên đán dạ tiệc. Lúc trở về gặp phải Diệp Mộng Kỳ, bởi vì biết nàng là Tiểu Kiều bạn cùng phòng, liền cùng với nàng nói thêm vài câu nói. Trước khi đi bởi vì nhìn nàng một người chờ ở ven đường liền thuận tiện đưa nàng về nhà. Kết quả, Cung Hàn Niệm nghe nói A Đại lễ đường bị chìm, không yên tâm tự mình sang đây xem Cố Hành Thâm như thế nào. Đến thời điểm đúng lúc nhìn thấy trên Diệp Mộng Kỳ Cố Hành Thâm xe một màn kia. Vì vậy, Cung Hàn Niệm chuyện đương nhiên đem Diệp Mộng Kỳ cùng đêm hôm đó nữ nhân liên hệ tới. Cố Hành Thâm nhiều năm như vậy theo không ở bên ngoài tìm nữ nhân. Điểm này để cho nàng coi như nữ nhân rất có mặt mũi. Cho nên, Diệp Mộng Kỳ xuất hiện phá vỡ một điểm này, để cho Cung Hàn Niệm phi thường căm tức. Vốn là Cung Hàn Niệm mặc dù trong lòng tức giận tật hận đến muốn mạng, nhưng là còn có lý trí, sẽ không đối với Diệp Mộng Kỳ làm cái gì. Dù sao Cố Hành Thâm thân phận như vậy ở bên ngoài có mấy người nữ nhân không đáng kể chút nào. Mãi đến lễ tình nhân đêm hôm đó, nàng nhiều lần ám chỉ Cố Hành Thâm buổi tối lưu lại qua đêm, nhưng là Cố Hành Thâm nhận một cái điện thoại sau vẫn là rời đi rồi. Sau đó nàng thông qua nghe được biết Cố Hành Thâm đêm đó là đi mị sắc quầy rượu. Đúng lúc như vậy, Diệp Mộng Kỳ cũng tại. Hơn nữa hai người dường như cũng có thân mật nói chuyện với nhau bộ dáng. Vì vậy, lúc này mới hoàn toàn nổ Cung Hàn Niệm. Nàng và Cố Hành Thâm liền muốn kết hôn rồi. Dĩ nhiên càng không thể chịu đựng xuất hiện vào lúc này chướng ngại vật, cho nên mới bị buộc chọn lựa hành động. Nàng tự tin Cố Hành Thâm cùng nữ nhân kia chẳng qua là vui đùa một chút không sẽ để ý. Không nghĩ tới hắn lại có thể sẽ vì nàng tới chất vấn chính mình. Bởi vì gần đây Cung Tiểu Kiều cùng Tần Nghiêu xì căng đan cùng mập mờ quá nhiều. Cung Tiểu Kiều hoàn toàn một bộ đối với Tần Nghiêu dư tình chưa dứt không chịu dừng tay bộ dáng, để cho Cung Hàn Niệm hoàn toàn không có đem những chuyện này cùng Cung Tiểu Kiều liên hệ với nhau. Nàng hết thảy mong muốn liền muốn lấy được rồi. Có thể càng là vào lúc này nàng lại càng là gấp trăm ngàn lần lo được lo mất, không khống chế được tim đập rộn lên. Biết rõ ranh giới cuối cùng của Cố Hành Thâm, vẫn là không nhịn được đi khiêu chiến. Ý đồ dùng cái này chứng minh chính mình trong lòng hắn địa vị. Nàng không lại vẻn vẹn thỏa mãn với một cái danh phận. Nàng muốn người của hắn, tâm của hắn. Có lẽ, hôn lễ cu ả chúng ta, ngươi còn cần phải suy tính một chút. Cố Hành Thâm mặt không thay đổi mà nhìn lấy nàng cuồng loạn. Cung Hàn Niệm thần sắc hoảng hốt, không cách nào tin nhìn lấy hắn. Cố Hành Thâm, ngươi làm sao có thể tùy tiện nói ra những lời này? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.